Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 26, Cường Hào Bắc Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Hùng Hãn Hùng Bão tộc cùng thủ lĩnh Lãng Hậu Thiên Đại Lãng tộc bị các tộc nhân đưa trở về. Thời điểm đưa trở về, toàn thân bọn hắn cháy đen, tóc bị đốt thành tóc quăn, quần áo đen xám, trong tay lại vẫn cầm binh khí của chính mình như cũ, tách đều tách không ra. Rất giống như hai cái chiến thần bị khói bếp xám cho phủ lên ngừa. Ngô Vọng mang theo một đám tế tự cùng lão tướng quân xông lên nghênh đón, há miệng la lên. Phụ, ha ha ha, phụ thân ngươi thế nào rồi, bị nướng nha. Ha ha ha, một bên đột nhiên có cái thiếu niên thân hình cường trắng, hất áo choàng tuyết trắng lên đi ra ôm cánh tay đứng ở bên cạnh thủ lĩnh đại lãng tộc ngửa đầu cười to một trận. Ngươi luôn luôn nói ta khờ, ngươi mới thật là khờ ấy. Gia hỏa lớn như vậy khẳng định không thể đánh lưng, ngươi gõ đầu nó. Lời còn chưa nói hết, hai cái bóng người cháy đen trên giá gỗ kia cùng nhau run rẩy mấy lần, tự mình ngồi dậy, phát ra hai tiếng gầm nhẹ. Cho xám trên người bọn họ rơi xuống, lộ ra làn da cổ đồng không có hao tổn, huyết khí mênh mông kia vừa tuôn ra liền bị bọn hắn thu liễm vào trong cơ thể, giống như hai đầu hung thú vạn năm hóa thành hình người. Thủ lĩnh đại lãng tộc Lãng Hậu Thiên trừng mắt nhìn thiếu niên cường trắng, mắng. Hô cái gì mà hô, không sợ bị người chê cười sao, cha ngươi bị đánh ngươi còn lên mặt hả? Cũng đúng, cái thiếu niên mày rậm mắt to này khoát trán suy nghĩ một chút quay đầu liền muốn xông ra khỏi đám người. Ta đi tìm lại mặt mũi cho cha, chém chết hung thú kia, ngươi còn chưa về. Lãng Hậu Thiên một phát bắt được cổ thiếu niên, trực tiếp ném về phía hơn 10 tráng hán mặc áo choàng trắng ở bên cạnh. Trông coi kỹ hắn, đừng để hắn nháo sự, cả ngày gọi tới gọi lui làm việc không đầu không đuôi, Lãng Hậu Thiên ta anh minh nửa đời, làm sao lại sinh ra cái tên toàn cơ bắp. Ngô Vọng, đại khái chính là con ruột nha. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, đi đến trước mặt tráng hán đang chăm chú nhìn lên linh đường lão chủ tế, mở miệng kêu lên. Phụ thân, Hùng Hãn thấp giọng đáp lời, ánh mắt rơi vào linh đường, nhất thời không cách nào thu hồi. Nhìn vị thủ lĩnh này, cơ bắp mạnh mẽ giống như rễ cây cổ thụ, thân hình khôi ngô giống như hung hùng đứng thẳng người lên. Tóc hắn tản ra có chút nồng đậm, gương mặt ngay ngắn, mày rậm mắt tinh, bờ môi thật dày còn phủ lên một chút cho tàn, bởi vì quá cường tráng mà chỗ cổ lộ ra hơi ngắn, ít hầu đang có chút rung động. Bà của ngươi cuối cùng nói cái gì sao? Ngô Vọng quay đầu hô. Tố Khinh, Lâm Tố Khinh kiên trì đứng dậy thấp giọng nói. Lão chủ tế tiền bối nói thiếu chủ rất tuyệt, bầu trời Bắc Dã rất hẹp không đủ cho hắn bay, nhân vực không có thần rất tốt. Hùng Hãn đứng ở đó thật lâu không động. Bên cạnh, hình thể Lãng Hậu Thiên không sai biệt lắm so với Hùng Hãn cũng bu lại, vỗ vỗ bả vai Hùng Hãn, an ủi. Thẩm Tẩu đi rồi vẫn còn cười, hơn 600 tuổi cũng không có tiếc nuối. Hùng Hãn hít vào một hơi, đưa tay đem Ngô Vọng ở trước mắt ôm lấy, dùng sức ghìm lại. Đừng sợ, phụ thân ở đây. Phụ thân đã nghe bọn hắn nói, là ngươi đứng ra yểm hộ mọi người đào mệnh, ngươi mới 13 tuổi liền phải đối diện với mấy cái này. Bá nhi, nếu ngươi sợ cứ khóc lên là được. Phụ thân đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đi báo thù cho những tộc nhân đã chết. Lãng Hậu Thiên tán than nói, đứa nhỏ này thật sự rất can đảm, khóc lên đi, không có gì mất mặt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám tế tự cùng lão nhân chung quanh kia, giờ phút này cũng tự ái đầy mắt nhìn Ngô Vọng, chờ đợi thiếu chủ gỡ xuống vẻ mạnh mẽ trước đây, ở chỗ này gào khóc một trận. Ngô Vọng, hắn cũng không thể kêu lên vài tiếng, sao khuôn mặt mọi người còn không từ bỏ. Người đứng đắn nào có việc gì phải khóc oa oa, Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng nói, kỳ thật thiếu chủ cũng không có quá sợ hãi. Hai cái thủ lĩnh thị tộc đồng thời quay đầu nhìn lại, khí tức hung hãn tràn ngập ra, dọa đến Lâm Tố Khinh đạp lui về sau mấy bước. Cao thủ thể tu thật mạnh, Lãng Hậu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hùng Hãn, đây là con dâu của ngươi sao? Không tệ lắm, dũng cảm đánh vỡ truyền thống, cướp về từ nhân vực sao? Ngươi là ai? Hùng Hãn buồn bực hỏi. Nàng là, Ngô Vọng thừa cơ giãy từ cánh tay lão phụ thân đi ra, thở ra một hơi thật dài, làm thủ thế ra hiệu Lâm Tố Khinh tiến lên. Phụ thân, đây là tu sĩ nhân vực ta ngẫu nhiên cứu được, mời nàng làm gia sư dạy bảo ta, dạy ta một chút thi từ ca phú, thổi kéo đàn hát của nhân vực. Lâm Tố Khinh chắp tay làm cái lễ của tu sĩ nhân vực, tự nhiên hào phóng mà đáp lời. Bái kiến Hùng thủ lĩnh, áp lực so với đối mặt Thương Tuyết đại nhân còn nhỏ hơn nhiều. Hùng Hãn thu hồi ánh mắt dò xét Lâm Tố Khinh, nói. Nhớ kỹ bình thường ăn nhiều thịt một chút, nếu là lão sư của nhi tử ta, làm sao lại đói gầy như vậy? Cái này truyền đến nhân vực, để nhân vực cho là nhân tộc Bắc Dã chúng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chúng ta mất mặt quá mức rồi. Lâm Tố Khinh chỉ có thể xấu hổ cười trừ, lão sư từ nhân vực tới, Lãng Hậu Thiên ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu ồn ào. Trở về cũng phải mời vài người tới, đến dậy nhi tử ta. Chấm, hơn 10 tráng hán đi theo cùng kêu lên đáp ứng, thiếu niên mới vừa rồi bị ném đi qua thì hơi có chút ghét bỏ. Ngươi đây so cái gì? Ngươi so sánh được sao? Hùng Hãn hừ một tiếng, ngẩng đầu nói. Nhi tử ta hiện tại đã là đại tinh tế, có thể đối mặt với hung thú chúc phúc. Lãng Hậu Thiên run run áo bào ra thú bên trên người. Nhi tử ta hôm qua vừa chém lưu mi bay ngàn năm, nhìn thấy thấy cái áo choàng này không, hôm qua vừa làm, gia thú ngàn năm còn có thể phòng cháy. Hùng Hãn nói, nhi tử ta 5 tuổi liền làm ra khinh nỏ, tộc nhân đi săn có thể giữ khí lực. Lãng Hậu Thiên khẽ nói, nhi tử ta 5 tuổi liền chém bay đàn thú cực mạnh, một mình giết chết 7 vào 7 ra. Nhi tử ta năm đó 7 tuổi liền làm ra kho lương có thể dự trữ lương thực để tộc nhân không có nỗi lo về sau. Hùng thô lỗ, ngươi nhất định phải so đo cùng ta có phải hay không? Là ngươi nhất định phải so cùng ta, Thương Tuyết gả cho ta, có phải ngươi một mực không phục hay không? Phịch một tiếng, hai cái thủ lĩnh va chán vào nhau, bộ dạng hung thần ác sát, phảng phất có hai đầu nghiêu phiêu phù ở phía sau, cái bụng nghiêu càng lúc càng lớn, cách trương.